Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618. Đứng lên nói chuyện, ngươi nhất định phải chết. Ta thề, ngươi sẽ hối hận, nhìn lấy bị chính mình thủ hộ siêu vi ở trước mặt mình bị đánh giết. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy vây xem tình huống dưới thích. Z trên mặt trừ phẫn nộ cùng cuồng loạn đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Theo Z tiếng giống giận dữ, băng phong thánh điện người từng cái mở ra các loại kỹ năng sau đó lấy ra vũ khí. Lấy những người này thực lực có lẽ một giây sau liền xem như thần đều sẽ bị vô số kỹ năng bao phủ. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Bọn họ đột nhiên sững sờ. Bởi vì lúc này trong ánh mắt cung binh trên đầu nhan sắc theo màu vàng biến thành màu đỏ. Màu vàng là khác biệt trận doanh nhan sắc phân chia chỉ là phân chia khác biệt thế lực ý tứ. Đối mới có khả năng hội đối ngươi ra tay dù sao không phải người một đường. Thế mà màu đỏ thì khác biệt. Màu đỏ là mở ra PK hình thức mà lại cũng có thể là chữ đỏ sát nhân ma vương. Gặp phải chữ đỏ người nếu không phải là đánh nếu không phải là chạy. Không có nói có thể cùng chữ đỏ sóng vai mà thịnh hành đợi. Hắn mở PK hình thức. Jim kinh ngạc nói, hắn đúng là điên. Loại thời điểm này mở PK hình thức không phải muốn đem trên thân đồ vật bảo quang sao? Rất tốt, Z thở hổn hển lạnh nhạt nói. Băng Long luyện ngục phía dưới ta có thể thông qua băng long kêu gọi phục sinh ngươi rất nhiều lần. Ngươi cái này PK hình thức mở rất tốt. Rất tốt, Tinh Hà Đế Quốc người vẫn như cũ duy trì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Bọn họ không thèm để ý dạng này chiến đấu. Bọn họ chỉ là kỳ quái cung binh cử động. Cái này tựa hồ có chút khiến người ta khó hiểu. Không chỉ có là vừa mới mức thương tổn vẫn là hiện tại đột nhiên chữ đỏ hình thức. Không ai hiểu là bởi vì bọn hắn không cách nào nghĩ đến cung binh có dạng này kỹ năng. Lúc này từng cái hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, người bị choáng đẳng cấp tăng thêm một cấp. Trước mắt bị choáng đẳng cấp là cấp 44. Hệ thống, người cứng ngắc đẳng cấp tăng thêm một cấp. Trước mắt cứng ngắc đẳng cấp là cấp 43. Hệ thống, người bị choáng đẳng cấp tăng thêm một cấp. Trước mắt bị choáng đẳng cấp là cấp 45. Hệ thống, người cứng ngắc đẳng cấp tăng thêm một cấp. Trước mắt cứng ngắc đẳng cấp là cấp 44. Bị choáng đẳng cấp cuối cùng tăng lên tới cấp 62. Cứng ngắc đẳng cấp tăng lên tới cấp 61. Bản thân hắn có cấp 45 cơ sở, mở ra kỹ năng bị động chủ động hiệu quả về sau. Kỹ năng phạm vi bao trùm đạt tới 30.000 mã. Ý tứ này cũng là 30.000 mã bên trong có lấy hơn 16.000 người. Đương nhiên trước mắt những người này mặc kệ là vây xem cũng tốt tới đối phó hắn cũng được. Tất cả mọi người là địch nhân, ánh mắt của hắn bên trong tất cả người chơi đều là tên màu đỏ. Chết đi, theo Z nộ hống, lúc này băng phong thánh điện mười mấy người ngưng tụ năng lượng trong nháy mắt từng cái kỹ năng. Nện xuống, lấy những người này thực lực thuộc tính sợ là mấy triệu máu đều có thể trong nháy mắt miểu sát. Mộ Quang, cung binh tùy tiện lựa chọn một cái người chơi hoàn thành chuyển vị. Cái này một cái chuyển vị cũng là chỉnh một chút 6.000 mã khoảng cách. Mở ra mặt nhật hàng lâm sau Mộ Quang kỹ năng phán định phạm vi gấp bội. Thương tổn gấp bội, 839.437. Trào phúng tiễn đạp, cung binh một chân bước ra. Chung quanh người chơi trên đầu bay ra thương tổn. Thế mà trào phúng tiễn đạp cũng không phải là đánh thương tổn kỹ năng. Cái này kỹ năng đánh ra sau một cái bị miểu sát đều không có. Gia hỏa này điên. Chúng ta chỉ là vây xem, giết hắn, dù sao bị băng phong thánh điện đuổi kịp cũng là hẳn phải chết. Xử lý hắn, chung quanh người chơi giống giận dơ lên vũ khí, từng đạo kỹ năng nện ở cung binh trên thân. Đủ mọi màu sắc quang mang cùng không ngừng bay ra thương tổn bao phủ cung binh. Ha ha, một cái chiến sĩ cận thân cung binh cười nói. Ta khống chế lại hắn. Trọng kích, 313, mê muội, một cái trạng thái bay ra. Chiến sĩ hưng phấn nói. Các ngươi nhanh điểm tập kích, ngươi cũng xứng chơi chiến sĩ. Cung binh thanh âm bay ra. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, màu đỏ sóng máu cuồn cuộn mà tới. Một vệt sóng gợn về sau. Chung quanh trong nháy mắt, an tĩnh lại. Từng đạo tử vong cùng rơi xuống trang bị bạch quang lóe lên. Khống chế lại hắn, Zeus nhìn về phía nơi xa. Hắn không hiểu vì cái gì cung binh một cái kỹ năng có thể chạy trốn xa như vậy. Khống trụ hắn băng phong thánh điện sẽ dành cho phong phú khen thưởng. Cái phế vật này nhất định phải chết. Không được, a, không cho khống chế a. Choáng không lên, giảm tốc độ không? Hắn có phải hay không mở cái gì miễn khống kỹ năng a? Bá thể trạng thái dưới cung binh xoay người. Hắn nhìn về phía băng phong thánh điện mọi người. Xin lỗi, ta còn không muốn chết. Nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát. Một bước đè xuống, màu đỏ sóng máu bao trùm hết thảy. Đáng sợ mức thương tổn cho người ta một loại thiên địa đều sụp đổ bị cỗ này sóng máu chìm không có. Cảm giác 437.288 366.438 634.838 573.839 1.334.773 Bảo kích 374.734 637.483 374.990 1.138.491 Bảo kích, cung binh chậm rãi di động tới. 2.000 mã nổ khí bạo phát phạm vi không là rất lớn. Thế mà không có người dám tới gần cung binh. Một khi tới gần thì là tử vong xuống tràng. Theo cung binh chậm rãi tới gần, Zeus bọn người vô ý thức lui lại nửa bước. Ngươi, ngươi cái này, ta thích nhất cùng không giảng đạo lý người đối thoại. Cung binh từng bước ép sát, bởi vì ta cũng không phải cái gì văn hóa người. Nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, băng long chi hộ. Zeus phất tay một đạo màu xanh lam băng tường ngăn cản nộ khí bạo phát lần này thương tổn. Hắn lạnh nhạt nói, đừng cho là ta thật bắt ngươi. Nộ khí bạo phát, mộ quang, tận thế, cung binh thân thể xuyên việt băng tường đi vào Zeus trước mặt. Vậy mà lúc này Zeus thân thể đã hóa thành một đạo bạch quang. 893.747 1.639.434 Đừng đấy nói chuyện với ta. Cung binh mắt sáng như đuốc nhìn lấy dưới chân thi thể. Tiếp tục dùng loại kia cao ngạo tư thái. Đứng lên, các ngươi tại băng long luyện ngục bên trong không phải có kỹ năng phục sinh, sao? Cung binh nhìn về phía chung quanh 10 cái băng phong thánh điện pháp sư lạnh nhạt nói. Phục sinh a, ngươi, một người cầm đầu kinh khủng lui lại một bước sau đó giơ lên pháp trượng. Phế vật, cung binh ánh mắt ngưng tụ, nộ khí bạo phát kỹ năng lần nữa mở ra. Dũng sĩ Vương Thành, một bóng người tới gần nơi này tòa huyết chiến công hội thống trị công hội Vương Thành. Cung binh sau lưng rất xa địa phương có không mấy đảo ánh mắt nhìn lấy hắn. Thế mà những người này cũng không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Bởi vì trước đây không lâu liền băng phong thánh điện cái này cỗ thế lực cường đại đều bị vô tình ngược sát, không có người còn dám khinh thường khinh thị cái kia đến từ đệ nhất đại lục nam nhân. Ha ha ha. Europa dẫn một đám người trực tiếp đi ra dũng sĩ Vương Thành. Hắn cười hướng về cung binh đi qua. Tuy nhiên ngươi không cẩn thận đem ta phái đi quan sát mấy cái huynh đệ cho dây. Nhưng là, xem ra thật sự sảng khoái a. Ha ha ha, a, cung binh cười gật gật đầu. ngươi còn dám để cho ta vào thành? Sợ cái gì? Europa vào thành ôm trầm cung binh cười nói. Trong thành có trung vị thần tại, ai dám đi tìm cái chết? Cung binh, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.